Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác mới của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Căn Nhà Hoang Ngoài Đồng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Thố yên lặng cầm chung trà, nhấp từng ngụm nhỏ, hướng mắt nhìn ra cánh đồng xa xăm. Mà đêm buông xuống râm ran chỉ có tiếng côn trùng run rế, gió lùa lá cây xào xạc như hòa vào sự cô tịch của màn đêm. Ông biết sau hàng cây cối cuối vườn nhà ông là cả một khoảng không mênh mông. Nơi đó giờ đây chỉ có từng luồng gió mang theo hơi lạnh thổi qua cánh đồng mạ non và những gò hoang mồ mả hiu quạnh. Những lùm cây rậm rạp thấp thoáng đốm lửa. Khi đến xứ này, ông đang nghe nhiều chuyện mà ông cho là hoang đường. Là một người được học hành tử tế, ông không tin lắm. Nhưng mà sống đến tuổi này, sau khi trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, có những cái chuyện mà thật tâm ông phải bán tín bán nghi, giống như câu chuyện kinh hoàng đang ám lấy gia đình của chánh tổng thạc mà ông tận mắt chứng kiến hôm qua. Rằng đứa cháu nội tên là Thẹo của ông bà chánh đột nhiên lăn đùng sẽ chết trong khi đang ăn cơm. Lắng tai nghe tiếng của bà Thú thở nhẹ nhàng trong buồng, ông trầm ngâm nhớ lại câu chuyện dân ở trong làng đang bàn tán sôi nổi những ngày qua. Đã lâu rồi làng chuông nơi ông Thú cư ngụ chưa hề xảy ra chuyện kinh dị như vậy. Và câu chuyện thằng cu Thẹo hộc máu chết trong mâm cơm còn được nhắc lại rất lâu như để chứng minh thêm sự thâm u của vùng đất này. Giờ đó là tháng Đinh Hợi năm Canh Tuất, hầu hết đồng Nhâm Hà đều là khung cảnh hoang sơ quạnh quẽ. Sâu trong đồng ruộng mênh mông đất đai rộng ngút tầm mắt, có bay thẳng cánh nhưng mà hầu hết đều là đất hoang. Đất hoang nhiều, dân cư thì thưa thớt, làng nào đông nhất cũng chỉ có khoảng 50 nóc nhà. Người sống thì ít hơn người chết, họ nằm rải rác khắp nơi không mồ mả, lạnh lẽo trong những đỉa sâm sấp nước, những gò hoang tối đầy đống lửa ma chơi. Thế nhưng riêng làng Cầm nơi chôn rau cắt rốn của anh chị Bèo, thế bu ruột của thằng Tẹo lại là một bộ mặt đối lập. Làng Cầm là nơi tập trung của hơn 800 hộ dân, đứng đầu là chánh tổng thạc. Chánh tổng thạc năm nay tròn ngũ tuần, tính cách hiền lương, giàu sang vạn bội. Đất đai trăm mẫu trong nhà nuôi 8 gia nô. Cổ nhân vẫn nói tam nam bất phú, có nghĩa là gia đình nào có 3 đứa con trai thì không thể giàu có. Thế nhưng gia đình chánh tổng thạc có 3 người con trai mà gia sản hình như càng ngày càng tăng lên. Ngày con lớn tên cúng cơm là Khả, năm nay tròn tam tuần, văn chương thơ phú bể bể. Là một tuấn kiệt nổi danh gần xa và làm quan trong chính quyền nhà Mạc. Ngày con thứ tên Tục là Nhâm, không yêu văn chương mà ham mê côn bẩm, hiện làm quan trong phủ đệ. Ngày con út tên Bèo năm đó mới 18, ở nhà phụng dưỡng thể u và tính cách ôn hòa, chứ chẳng lên mặt như đại đa số đám con nhà giàu ở trong làng. Giờ đó đang là tháng Đinh Hợi, dân làng Cầm đang là mùa gặt lúa. Từ già trẻ lớn bé mỗi người đều việc tất bật, người lớn làm việc lớn, người bé làm việc bé. Từ cách năm tờ mờ sáng cho đến khi góc trời phía tây sẩm tối, mặt trời khuất núi, bất cứ ai cũng mau chóng gấp rút để còn thời gian dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa quần áo đón Tết. Nhưng đặc biệt hơn cả là có thời gian để đi xem hát. Mỗi năm cứ trước Tết khoảng 2-3 tuần, thường có nhiều đoàn hát ở trên huyện tỉnh về làng Cầm để diễn sướng. Họ hay diễn các tuồng như là Gió Lạnh Gò Hoang, Hà Nguyệt Cầm Sưng Lạnh Vai Áo. Ở cây đa đầu làng gần nhà ông chánh tổng thạc. Và thế rồi mùa gặt cũng xong. Kể đến mỗi tối vừa xong bữa cơm là đám trẻ con ba chòm lại xin thầy bu cho ra mé sông để bắt đom đóm. Nói vậy thôi chứ thật ra đám ấy cũng trốn để xem hát. Gánh hát về đây làm cho không gian nơi này sinh động hơn bao giờ hết. Tiếng trống tùng tùng này, rồi tiếng kèn tò te, tiếng hát của các đào chính đào kép, tiếng già bán bánh đà bánh ú, tiếng mời hàng nước của bà cụ bồi. Nhưng âm thanh ấy dân làng chỉ có thể nghe vào buổi sáng mà thôi. Cho nên bây giờ cảm thấy thú vị. Mong ngày nào cũng được như vậy để cho xóm làng đông vui náo nhiệt. Không khí của làng quê yên bình nhộn nhịp là như vậy. Vậy mà đêm đó trong gian nhà rộng rãi thanh thang của ông chánh thạc, không khí đang căng như dây đàn. Ngồi trên cái sập cao, ông Chánh thả quắc mắt quát, trong khi bà Chánh chỉ biết sụt sùi đeo vật áo chấm nước mắt. Nhà mày bảo sao? Nhà mày tính giữ cái con Ly về làm vợ hả? Làm dâu nhà này? Trời đất ơi, cái làng này đàn bà con gái nó đầy ra, sao lại đi đâm đầu vào cái ngữ ấy? Con ơi là con, sao mà mày ngu vậy hả? Tiếng của ông bá rít lên đầy bực tức, át cả tiếng trống trầu ở ngoài kia. Ngồi bên chồng, bà thạc xanh mặt rồi bảo: Thế em nói bé bé thôi, cái việc này là xấu hổ nhơ nhớp. Bộ thế em muốn gào toáng lên cho cả làng cả tổng người ta biết. Bẻo, bố xin anh đừng có dại dột, đừng có vì một phút bốc đồng mà làm hạnh phúc một đời, mà bôi cho chất chấu vào mặt của thầy bu. Vừa nói bà Chánh vừa nhìn con bằng một con mắt đầy ái ngại. Ông bà Chánh đều là dạng hiền lương, nhưng cái hiền lương ấy đều nằm trong khuôn vàng thước ngọc. Sinh ra trong thời đại tăm tối, những tư tưởng của hậu lạc hậu gần như là bám rễ tận sâu trong tâm can. Vì vậy khi nghe con trai nàng nặc rước Ly về làm vợ, ông bà Chánh đã cực lực phản đối. Ly năm nay 17, lấy chồng từ năm 13 và chồng chết ngót 4 năm nay. Vô tình trong một lần đi xem hát bội, Bèo và Ly đã chạm đúng tiếng sét ái tình. Và việc Bèo về đề nghị thầy bu sang xin dâu cũng đã trải qua một quá trình dài để tìm hiểu. Khốn nạn thay, ông bà Chánh lại coi đó là điểm xấu hổ và nhục nhã. Rằng con trai của ông bà phải là hạng kém cỏi lắm mới không gả được gái tân. Tiền lệ trước nay của gia đình là chưa hề có. Cái thời đấy của cố đã vậy, chẳng lẽ đến thời này phá lệ thì mặt mũi nào còn đối diện với tiền nhân. Đã 3 ngày liền Bèo cầu xin tha mẹ, thế nhưng hình như ông bà Chánh đều không lung lay. Nặng thì nhức móc xì vả, nhẹ thì lẹt mềm buộc chặt. Nhưng làm cách nào Bèo vẫn nhất định không thể lòng đổi dạ. Ông bà Chánh lắm lúc cũng bất lực chẳng biết làm sao. Thế con trai không hồi tâm chuyển ý, ông Chánh cả giận rồi quát: Nhà mày còn khăng khăng giữ cái ý định đó thì tao coi như làm giấy tử con. Dòng họ Trần nhà tao không có cái đứa mất dạy như mày. Bà Chánh cấu tay của chồng nhìn con bằng một ánh mắt cương nghị rồi bảo: Con à, trai tư lấy phải nạ dòng như nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu. Cổ nhân đã dạy như vậy cấm có sai. Nhà ta giàu sang vạn bội là châm anh thế phiệt, không chỉ riêng người làng này mà cả cái tổng này đều phải kính nể. Thế mà con tính đưa thầy bu vào cái cảnh xấu hổ như vậy, thử hỏi là sau này ra đường thầy bu biết giấu mặt vào đâu. Con bình tâm nghe bu nói, cái ngữ đàn bà duyên phận hầm hưu, quá lứa lữ thì chỉ có thể làm con hầu đứa ở, chứ nói gì đến việc làm mợ cả. Con là trai tân, thông minh đính ngộ, làng trên xóm dưới thiếu gì đứa danh giá muốn lấy con. Còn cứ đâm đầu vào cái năm ấy thì cả cái nhà này phải chịu cảnh bị chê cười. Quỷ ở dưới sầm với ánh mắt đỏ hoe, Bèo nói đến lạc cả giọng: Lạy thầy mẹ, trước nay việc trong việc ngoài con đều nghe thầy mẹ sắp xếp, nhưng mà riêng việc này thầy mẹ phải nghe con. Sống đời với con là vợ mình, con muốn cưới người con gái nào con thương yêu, chứ không đặt nặng việc môn đăng hộ đối. Bù nói đúng, cổ nhân cũng dạy, ép giàu ép mỡ ai nỡ ép duyên, đó là gì hả? Bèo đang nói dứt câu thì cái chén trong tay của ông Chánh ném vụt qua, lao ngay ra ngoài sân rồi đánh choang một tiếng. Mảnh sứ vỡ tung thành từng mảnh, ông đập tay xuống sập rít lên khi mặt mày đã tím tái: Mày câm ngay đi, chứng còn đòi khôn hơn vịt hả? Vợ chồng tao nuôi mày nên vai nên vóc, để rồi mày cãi nhem nhém như vậy. Ta đã nói rồi, cấm tiệt không được rước cái thứ nạ dòng đó vào trong nhà. Chẳng những làm bẩn cổng nhà ta mà còn làm ô uế ra phả dòng tộc. Khôn hồn thì nghĩ lại, đừng có để đến lúc tao tống cổ ra khỏi nhà. Cá không ăn muối cá ươn, con cãi thầy mẹ trăm đường con hư, tao là tao cấm. Thét xong, ông Chánh lảo đảo ngả người ra đằng sau vì đã quá tức giận. Bà Chánh vừa đỡ chồng vừa nhìn con bằng một ánh mắt âu sầu rồi xua tay ra hiệu cho con về phòng. Ngồi vuốt lưng cho chồng, bà nhìn đăm đăm ra màn đêm lờ mờ ánh trăng. Tiếng trống trầu rộn rã ngoài kia bà không nghe rõ, chỉ lờ mờ đoán đó là một khúc tuồng của một đoạn tình trường đầy bi ai. Tinh mơ ngày hôm sau thì bà Chánh thức dậy sớm lắm. Tay xóc xóc cái quạt nan, bà chậm rãi bước sang căn nhà riêng của con trai đừng xây cùng trong khuôn viên đất. Đình bồng sáng ra tiếp tục khuyên bảo con trai. Mưa dầm thấm lâu, bà Chánh vẫn tâm niệm điều đó ở trong đầu. Sang đến sân đã thấy con sen đang quét lá. Bà Chánh hắng giọng đánh động rồi gắt: Này, mới sáng sớm đã quét quèn quẹt cái chổi thế, có để im cho cậu ngủ không? Con Sen tay dừng chổi, khoanh tay gập người rồi cúi đầu. Bẩm bà, sáng nay cậu con đi đâu sớm lắm mà. Bà Chánh ngơ ngác hỏi, thì cậu có bảo lên đi đâu không? Con Sen bấy giờ liền gãi đầu. Dạ bẩm, con có hỏi nhưng cậu không có nói. Cậu chỉ đem theo một cái tay nải thôi hả? Linh tính mách bảo bà điểm không lành, bà Chánh vội vàng đi vào trong nhà. Bên trên bàn uống nước có một cái phong thư. Bà Chánh run rẩy mở ra xem, là nét chữ của con trai bà. Vậy là dự đoán của bà không sai, vì gặp sự ngăn cản quyết liệt của thầy mẹ, Bèo đã quyết định bỏ xứ mà đi. Bà Chánh lảo đảo cầm phong thư về bên nhà. Và đến buồng bà vừa khóc vừa lay chồng dậy. Ông Chánh đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì bị đánh đập. Ông lồm cồm chống tay ngồi dậy, nói bằng một giọng bực dọc. Cái gì? Mới sáng sớm ra bù nó đã bù lu bù loa, còn ra cái thể thống gì không à? Bà Chánh dúi cho chồng một phong thư sụt sùi rồi bảo. Mới đọc qua mấy dòng, ông Chánh đã giận cả mặt. Ông bấy giờ rít lên. Nó có chân thì để cho nó đi. Xem như nhà này vô phúc, để đứa con u mê lạc đường. Xem như tôi không có cái đứa con này, dòng họ Trần nhà tôi cũng gạch tên nó luôn. Kỳ thư mất dạy. Quay trở lại với anh Bèo, sau khi quyết định đi theo tiếng gọi của tình yêu, tinh mơ ngày hôm ấy anh thu vén ít đồ đạc và lận lưng chút tiền. Sau đó thì dù người yêu của mình là Ly đi trốn, biết việc ở làng cũng sắp bị ngăn cản, lại sợ ô uế nhà cửa, thành ra là Ly cũng nhất mực nghe theo. Đôi trai trẻ bảo nhau rời làng, vượt qua 5 ngọn đồi, 10 con suối, đi thêm 20 dặm và quyết định dừng chân tại làng Chuông. Làng Chuông này dù cũng thuộc tổng Nhậm Hà, thế nhưng trong làng dân cư thưa thớt lắm. Lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất này, đôi trẻ đều cảm thấy bị choáng ngợp. Đầu tiên đó là sự rộng rãi đến vô tận. Khác với sự tưởng tượng của anh Bèo, không ngờ chốn này còn rộng rãi gấp trăm lần làng cũ. Càng đi sâu vào trong con đường, càng ngày càng cảm thấy ngôi làng này tựa hồ như rừng, như nơi tận cùng của thế giới vậy. Lâu lắm mới thấy một gian nhà tranh, và nhà nào nhà nấy đều cách nhau một quãng đồng rộng. Thậm chí anh Bèo còn nói trêu với người yêu, mấy cái nhà này khéo cách nhau một tiếng hú đi mình nhỉ. Đi dọc làng, hai vợ chồng quyết định dừng chân tại một địa thế tương đối bằng phẳng, dựng tạm một căn nhà lá đơn sơ. Dạo còn ở làng rồi là con công tử nhà giàu, nhưng anh Bèo cũng tay chăm làm, việc nặng việc nhẹ gì cũng muốn đụng tay. Thành ra là việc dựng túp lều tranh với anh là không hề khó. Sau khi đi chào một lượt bà con trong làng, hai vợ chồng nương nhờ tại một ngôi nhà gần nhất trong khi đợi xây dựng nhà cửa. Nhưng ngày sau đó là khoảng thời gian bận rộn với đôi trai gái. Ông Chánh trưởng làng cùng mấy người con trai Đinh dẫn Bèo đi đốn gỗ, lại nhờ sự giúp sức của bà con chòm xóm cùng nhau dựng cho đôi vợ chồng trẻ một căn nhà mới. Báng đi hơn 2 tháng sau, căn nhà 3 gian bằng gỗ khang trang đã được dựng lên trên mảnh đất mất đi vẻ hoang tàn, thêm sinh khí mấy phần. Sau bữa tiệc tân gia đạm bạc, khi đám người làng ra về hết, đi lục tục cùng chồng để dọn dẹp. Đêm ấy hai vợ chồng thống nhất sẽ phát quang đám đất hoang bên cạnh để chuẩn bị vỡ đất trồng ngô khoai. Hơn 1 năm dòng trôi qua, gia đình nhỏ đã thích nghi được với cuộc sống mới. Nếu dòng mới đến đây, hai vợ chồng lạ nước lạ cái, khoảng đất vỡ hoang cũng chỉ rộng 3 sào, vậy mà nay đám đất cạnh nhà đã rộng đến 10 sào. Nhờ tính cần kiệm và chăm chỉ, hai vợ chồng đã tậu được con trâu, chăm được đàn dê, nuôi được 7 gà giò. Có tiền rồi, căn nhà cũng được cơi nới thêm. Bao quanh nhà có hàng rào đá ong, sau lại đào thêm một cái ao tù để thả cá. Tính ra thì cuộc sống cũng rất là thảnh thơi. Thấm thoát 1 năm dòng đã trôi qua, ông Chánh vì giận người con thứ 3 quá đỗi để mặc cho anh Bèo tự sinh tự diệt. Mấy lần bà Chánh đang ngọt nhạt nhưng ông Chánh đều gạt đi, chẳng thà ông không có muộn con như vậy. Vậy nên bà Chánh cũng chẳng dám quá phận mà cho người đi tìm con. Cùng lúc đó thì ngôi làng nên hai vợ chồng anh Bèo sinh sống gặp một nạn dịch bệnh hoành hành. Dân trong làng đã thưa. Sau khi bệnh dịch qua đi thì nhân khẩu còn 1/3. Cảnh làng quê quạnh quẽ nên lại càng vắng vẻ, tiêu điều. Bệnh dịch trôi qua thì nạn hạn hán lại tìm tới, khiến cho cây trồng trong làng chết khô. Cái đói lại là một nỗi đau đáu, nhất là khi vợ chồng anh đã có nhau với một mụn con. Thằng cu Tẹo năm nay lên một, sinh ra ốm yếu, chẳng biết có qua được đợt đói này không. Lắm đêm nằm nhìn vợ xót con, người làm chồng làm cha như anh Bèo càng thêm phần lo lắng. Nạn đói qua đi, độ này đêm nào anh Bèo cũng để vợ con ở nhà một mình. Bản thân thì lóp ngóp ở mấy cánh ruộng sợi ếch bẫy cá, hòng đắp đổi thêm miếng ăn ở trong nhà. Nhưng một thông lệ, thời gian cứ đổ về đầu giờ tí, anh Bèo lại tay đèn tay gậy ra đi. Sớm thì nửa đêm, có khi muộn thì cuối giờ xỉu lật đật về lại nhà. Số tiền kiếm được từ nghề xoay ếch ấy, đừng quy ra thóc, dầu đèn, vật độn mãi cũng đủ cho ba miệng ăn. Không chỉ riêng anh Bèo mà chị Ly cũng là người gan dạ. Những đêm chồng đi xoay ếch, một mình chị cùng thằng cu Tẹo nương tựa vào nhau. Căn nhà của gia đình chị lại nằm trong cùng làng, bao quanh là tầng tầng lớp lớp cây cao bóng cả. Cách nhà tầm 300 thước là khu nghĩa địa quạnh vắng, khiến cho không chỉ ban đêm mà ngay cả ban ngày cũng chìm trong một cảm giác u tịch. Do vậy chị Ly vẫn chẳng hề tỏ ra sợ. Cho đến đêm đó anh Bèo lại trở dậy, nai nịt quần áo, chuẩn bị đồ nghề để đi xoay ếch đêm. Nó là đồ nghề cho oai, thật ra chỉ là một cái giỏ che đeo bên hông, một cây gậy tầm vông để đập ếch và một cái đèn lồng màu trắng. Bên trong thắp một cây đèn cầy đỏ chết. Hai cẳng chân nơi ống quần được anh bó chặt bằng mo cau, đề phòng đêm hôm lội bùn bị rắn cắn. Vùng ấy dạo ấy còn đơn sơ, chăn rắn đêm hôm kéo nhau ra bầy bầy, cẩn tắc vô áy náy. Nhưng mà đêm nay anh Bèo dự định không đi ra cánh đồng gần làng, mà sẽ đi ra những cánh đồng xa hơn. Bởi vì mấy cánh đồng gần làng đã bị anh quần thảo cho nát bét, ếch nhái cá tôm xem chừng chẳng còn là bao. Gọi vợ dậy cài cánh cửa lại, anh Bèo thăm dò mấy câu rồi khởi sự cho việc đi săn đêm. Con trăng ở trên cao không hắt ánh sáng nhạt nhạt xuống con đường ruộng, thấp thoáng bóng của anh lẫn vào màn sương mấy bủa vây. Đi qua mấy cánh đồng gần làng, anh Bèo mừng thầm trong lòng vì xa xa đang nghe tiếng ếch nhái kêu ụp ụp. Nhưng lạ thay, hãy đến gần thì đám danh ma đó lại bảo nhau trốn đi. Lùng sùng gần nửa canh giờ vẫn chưa bắt được con nào cả, Hà quyết tâm tiếp tục xăm xăm bước tới. Băng qua thêm ba cánh ruộng nữa mà cái giỏ đeo bên hông vẫn còn trống không. Chán nản, anh Bèo ngửa mặt lên trời rồi lẩm bẩm: giang nồi cánh đồng trước mặt, nếu không bắt được coi như hôm nay tay trắng vậy. Nói rồi anh Bèo tiếp tục giơ đèn lồng lên và đi. Mới bước đến bờ ruộng thì một cơn gió xe sắt từ đâu thổi sập tới. Làn gió đem theo hơi lạnh kinh người, khiến anh Bèo co rúm người lại. Còn với cảm giác lạ lắm ấy, may mắn sao màn sương mở che mắt đi. Đập vào mắt của anh Bèo, quả ánh trăng trắng ngà rọi xuống mặt ruộng, anh mừng rơn khi thấy hàng hà xa số ếch nhái đang nhảy kín cả ruộng cạn gần mình. Từ lúc biết đi soi ếch đến giờ, chưa khi nào anh Bèo thấy lắm ếch đến vậy. Chúng bu ken đặc mặt ruộng, nhảy lên noi choi, áng chừng lên tiếng hàng trăm hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn con. Ôi trời ơi, ông trời độ con rồi. Vừa nói anh Bèo vừa nhào xuống bắt, đám ếch đồng tinh danh dù nhanh nhạy đến mấy, không thể nào thoát được. Chỉ trong vòng nửa khắc anh Bèo đã bắt được một giỏ đầy, con nào con ấy béo mẫm, cột chắc miệng giỏ, anh Bèo cảm mừng rồi lẩm bẩm: số ếch này đem bán ấy, thì một tuần chẳng tới lo thiếu gạo, may mắn làm sao. Đang đứng cảm thán một mình, đột nhiên anh Bèo giật thót khi mà nghe tiếng ộp ộp rất lớn vang lên ở ngay sau lưng. Quay ngoắt lại theo bản năng, anh Bèo lập tức cứng họng khi thấy một con ếch to lớn dị thường. Toàn thân có lớp da đen chủi chũi, bụng bằng cái tô đựng canh, hai mắt trố lồi vào bốn chân to bằng ngón chân cái của anh. Ếch, ếch vương. Anh Bèo rú lên khe khẽ, trong khi hai mắt thì trố to, nhìn con ếch như là thôi miên. Dân hành nghề bắt ếch thường đồn nhau một điều, đó là trong đàn ếch bao giờ cũng có một con ếch vương. Con ếch này giống ếch tử kim, to gấp 5 lần con ếch bình thường, có giá trị liên thành, vừa được đám nhà giàu săn đón mua với giá cao. Chính anh Bèo cũng đã được một người thợ bắt ếch trong làng kể rằng, anh mới một lần bắt được ếch vương, đem bán được cả một nén vàng. Khi nghe câu chuyện ấy, anh Bèo vẫn bán tín bán nghi, thậm chí còn cho rằng ông kia bốc phét cao hứng. Thế nhưng này tận mục sở thị, anh đã thực sự tin. Mọi món hời trời ban lù lù trước mặt thì tội gì mà không bắt. Con Ếch Vương vẫn ngồi trên một mô đất cao, nhẫn hài còn mắt trố tròn nhìn anh chăm chăm. Anh Bèo nhầm tính con ếch này phải nặng tới cả 5 đồng cân. Kể cả không có giá trị liên thành thì bét ra cũng được cả chục quan. Lòng tham nổi lên, anh Bèo nhào tới tính tóm sống đống của cải biết nhảy này. Thế nhưng ngoái oam thay, con ếch to béo này như vậy, dáng dấp bộ kịch là như vậy, mà nhanh nhẹn gấp đôi đám ếch anh mới bắt. Thế mà anh Bèo nhào tới nó lại nhảy tránh rất nhanh. Thế anh dừng lại, nó thở cũng dừng. Một người một ếch cứ như vậy đuổi nhau qua cả một mảnh ruộng. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại như chiêu ngươi. Sau cùng anh Bèo nảy ra một kế. Anh giả bộ quay người bỏ đi rồi bất thình lình nhào tới chụp. Lần này do chủ quan nên con ếch Vương bị anh tóm sống. Nhắc con ếch mập mạp lên ngang tầm mắt, anh Bèo cười đắc thắng rồi bảo: mày có giỏi thì mày nhảy nữa cho tao xem. Thế trong giỏ đã đầy, anh Bèo tiện tay bứt một cọng dây mơ tươi mọc gần bờ ruộng, rồi buộc vào con ếch đoạn đeo bên hông, định bụng tìm đường về làng. Đến lúc này anh Bèo mới nhận ra bản thân đã đứng ở một cánh ruộng lạ, ngó về hướng cây si già nơi đầu đường đất. Vậy là vì mải mê đuổi theo con ếch Vương, anh đã rời khỏi đầu đường một đoạn khá xa. Đã mắt ngó quanh, anh nhận thấy trước mắt của mình cách khoảng độ 10 bước chân có một căn nhà lá tương đối lụp xụp. Căn nhà lá quay lưng về phía của anh Bèo, nằm khá tồi tàn và diện tích cũng nhỏ. Một căn nhà lá dưới đồng thế này có thể là nhà canh lúa của đám gia nô trong gia đình giàu có ngủ lại, cũng có thể là một cái nhà canh vịt chăng. Thế cổ họng của mình cháy khát, lại thêm bên trong nhà có ánh đèn dầu hắt ra. Anh Bèo đánh bảo tín lại một vũng nước ở con mương, rửa giấy bùn đất đang bám đầy chân tay và định bụng tín lại xin nước uống. Sau khi mặt mũi chân tay đã được gột sơ qua bùn lầy, anh đánh bảo tiến lại gần căn nhà rồi vọng lên phía trước. Bên trong căn nhà mờ tối, ánh đèn dầu leo lắt hắt ra, cộng với đó có tiếng ho sù sụ ngắt quãng. Đoán chắc chủ nhà còn thức, anh Bèo đánh bảo đi thẳng lên sân mà chẳng đắn đo. Với hướng mắt nhìn vào, anh thấy có cánh cửa chính làm bằng hai tấm phên liếp đang một đóng một mở. Bên trong ngọn đèn cầy cháy bập bùng, phần nào giúp anh nhìn qua cảnh vật trong nhà. Xốc lại cái giỏ bên hông, anh Bèo đánh bạo lên tiếng: thưa chủ nhà, tôi là thằng bắt ếch đêm, đến đây khát nước quá, chẳng ai có thể cho tôi xin miếng nước được không? Vừa dứt lời thì tiếng ho ngắt quãng ban nãy dừng lại. Không khí lúc này hoàn toàn im ắng, gió cũng ngừng thổi và ếch đầm cũng ngừng kêu. Không gian bao trùm một mảng âm u rợn vắng, chỉ có tiếng chân nện bình bịch trên nền đất vọng ra từ trong nhà. Sau tiếng kẹt ngân dài ấy, từ trong nhà có một người đàn bà đẩy cửa ngó qua. Qua ánh trăng mở chiếu xuống và dựa vào nguồn sáng leo lét của cây đèn dầu hắt ra, anh Bèo có thể nhìn thấy người đàn bà chủ nhà tuổi tầm ngoài nhị tuần, thân mặc quần áo tối màu, mặt mày hốc hác da rẻ bùng beo như người đang mắc bệnh hậu sản. Người đàn bà đứng bám vào cửa, không bước hẳn ra, mắt đăm đăm nhìn anh Bèo như thăm dò. Cũng phải, đàn bà đêm hôm ở nhà một mình gặp đàn ông trong tình cảnh như vậy thì cảnh giác cũng là lẽ thường. Anh Bèo mỉm cười cố gắng lặp lại câu hỏi ban nãy bằng một giọng nhẹ nhàng và lịch sự nhất có thể. À, chào chị à, tôi là thằng bắt ếch đêm, ở nhà ở tận làng Chuông, chỉ có miếng nước nào không ạ? Có thể cho tôi xin một gáo để cho đỡ khát. Thật sự đêm hôm gọi cửa làm phiền thế này tôi áy náy lắm. Tại tôi cũng thấy nhà mình còn sáng đèn, tôi mới đánh liều làm phiền, có gì xin chữ tha thứ. Người đàn bà gầy còm mình như hiểu ra tình cảnh tội nghiệp của Bèo, gương mặt chỉ ta hơi giãn ra để nổ ra một nụ cười gượng gạo. Người đàn bà gật đầu đoạn bước ra hàng hiên tiến lại cái lu sành kia bên phải nhà, rồi mốt một gáo nước đem lên cho anh Bèo. Chào cái gáo nước để ấp xong, người đàn bà chẳng nói chẳng rằng, vẫn giữ một thái độ im lặng và chậm chậm đi thẳng vào trong nhà. Chẳng biết có phải do cơn khát lầm thần trí mất tập trung hay sao, mà hình như Bèo không nghe tiếng chân nện trên nền đất vang lên ban nãy. Về phần của anh Bèo, vừa nốc nước anh vừa đảo mắt nhìn vào trong nhà vì tò mò. Hai tấm phên liếp đã mở toang, cảnh vật trong nhà cũng vì vậy mà hiện hữu rõ trước mặt. Bên trong căn nhà nền đất ấy, đồ vật duy nhất là một cái võng bằng cói đặt chính giữa. Điều đó làm cho anh Bèo cảm thấy kỳ lạ. Đó là trong nhà không hề có bất cứ một vật dụng gì khác để phục vụ cho việc sinh hoạt. Không bàn ghế, không giường chiếu, không chăn màn. Thứ duy nhất là một cái cói võng. Người đàn bà sau khi tiến vào thì ngồi bệt xuống nền đất, đôi tay gầy gò bám lấy cái võng và bắt đầu đung đưa. Nhắm mắt nhìn vào, anh Bèo thấy trong võng là một đứa bé con đang nằm ngọ nguậy. Đứa bé chạc tuổi thằng Tẹo con của anh, da rẻ trắng bóc, miệng khóc oe oe. Người đàn bà vừa đưa võng vừa cất tiếng ru: "À ơi, gió đưa cảnh liễu mai quằn, liễu yếu mặc liễu mai oằn mặc mai." Ngay khi tiếng ru có phần ai oán đó cất lên, đám ếch đồng cũng ộp ọp phụ họa. Gió từ bãi đồng thổi về những cơn đầy bút giá. Trên tầng không, mây đen kéo đến từng đám, vô tình làm con trăng dần lẩn khuất sau màn đêm. Thứ ánh sáng duy nhất còn phát ra từ ngọn đèn cầy trong nhà, vì cây đèn lồng anh Bảo đem theo đã tắt lửa từ lâu. Đứng một mình bên ngoài, giữa không gian u tối, lại nghe tiếng ếch đồng ộp ọp, tiếng hở du con thảm thiết cùng tiếng khóc và tiếng võng rít lên. Kẻ cứng bóng vía như anh Bèo cũng cảm thấy rợn óc. Bản thân của anh Bèo đi đêm về hôm nhiều, nhưng chưa đêm nào anh cảm thấy gai người như là đêm nay. Cái cảm giác bên trong nhà không phải hình ảnh mẹ du con, mà như là nhìn vào hai linh hồn đoạn đầy rất tội nghiệp. Phần về đêm hôm đến nhà người ta làm phiền cũng bất tiện, thành ra anh Bèo cố gắng uống nhanh gáo nước. Đổ nốt số nước thừa trong gáo đi, anh Bèo vội lên tiếng: "Chị dì ơi, cho tôi gửi lại cái gáo, cảm ơn chị ạ." Người đàn bà trong nhà tiến lại cầm cái gáo với thái độ im lặng, một lời cũng không hé răng. Anh Bèo cũng quay bước đi, men theo con đường ruộng để tìm về nhà. Trên hành trình về lại nhà ấy, chẳng hiểu sao trong lòng của anh Bèo cảm thấy rậm rột bất an, nhưng mà những lo lắng gì thì cố gắng tìm mãi cũng chẳng ra. Ngay khi cảm giác nôn nao đó hiện hữu, đột nhiên anh Bèo giật mình khi thấy tiếng chân lạch bạch trên nền đất, và tiếng chân đó vọng tới từ sau lưng. Anh Bèo quay ngoắt lại nhìn đằng sau, con trăng ló dạng khỏi tầng mây hắt thứ ánh sáng nhạt nhạt xuống con đường tĩnh mịch. Không hề có bất cứ ai theo sau. Vậy tiếng chân lạch bạch ban nãy là từ đâu vọng tới? Đi qua con đường đất, anh Bèo vội lội qua một đám ruộng nhão bùn, có đoạn xâm xước nước. Và kỳ lạ thay, lần này tiếng động vọng tới màng nhĩ của anh không phải tiếng lạch bạch, mà là tiếng lùm chùm như tiếng chân lội bùn, cộng với đó là tiếng cười khúc khích của một đứa bé con. Thành âm ấy cứ ma quái rờn rợn, trước nay anh chưa từng được nghe qua. Cảnh dân xoay ếch đêm bị ma trêu cũng nhiều, dù bản thân trước nay chưa từng trải qua, lại chỉ nghe đám người làng đồn thổi. Nhưng mà đêm nay sâu trong thâm tâm, anh Bèo thầm khẳng định mình đã bị ma nhát. Vốn là một người cứng bóng vía, anh Bèo quyết định không ngoán lại thêm. Lở hết đám ruộng ướt, anh đi thẳng lên một con đường lớn, nghỉ chân tại một bãi đất tương đối bằng phẳng, rồi tháo cái giỏ ếch. Nhưng ngay khi vừa bỏ giỏ ếch ra, anh giật mình khi thấy cái giỏ nhẹ bẫng, hệt như đám ếch bên trong đã biến mất. Ngay cả con ếch vương to béo là vậy, bàn nãy cột bên hông còn dây đành đạch mà này cũng biến mất, không còn dấu vết. Thấy quá đỗi lạ lẫm, anh Bèo bấy giờ mở nắp giỏ, ngó vào bên trong thì thấy bên trong lệt đệt toàn bùn là bùn. Vậy là bao nhiêu công sức săn đêm coi như là đổ sông đổ bể. Biết mình bị giống ma quỷ trêu ghẹo, anh Bèo điên tiết rồi gầm lên: "Mẹ tiên sư chúng mày chứ, ta làm ăn lương thiện không hề chọc phá chúng mày. Có giỏi hiện ra đây xem ta đánh bỏ mẹ chúng mày không?" Đáp lại lời nói đó chỉ có tiếng gió đêm vùn vụt luồn qua rặng cây và tiếng cú mèo ăn đêm vang vọng. Trời phong long chán, anh Bèo thất thểu đeo cái giỏ quay về. Anh không ngờ sau cái đêm ấy, những cái chuyện kỳ quái bắt đầu đến với gia đình của anh. Lật đần đi rất lâu, anh Bèo mới về đến nhà khi thời gian đổ sang giữa giờ Sửu. Đang nằm quạt cho con, nghe tiếng gõ cửa và tiếng trầm, chị Ly vội vàng vén mùng chui ra. Then cài cửa vừa tháo xuống, mặt mũi của chồng mình ủ rột, lại thấy chân tay của chồng lạnh toát. Chị Ly thương cảm rồi bảo: "Mình về rồi hả? Phải nhà mau lên kẻo chết cảm. Sao mà mình lạnh cóng vậy?" Anh chép miệng rồi nói: "Này xui lắm mình hả? Ra ngõ chắc bước nhầm chân trái nên chả bắt được con gì. Có khi mai phải đào sắn mà ăn." Chị Ly âu sầu nhìn chồng rồi dục: "Mình đi rửa ráy sơ rồi thay bộ quần áo đi. Còn nắm gạo để em nấu ù nồi cháo, mình dầm sương đêm coi chừng nhiễm phong hàn thì khổ." Anh Bèo ậm ừ rồi làm theo lời của vợ. Bỏ cái giỏ xuống bếp, anh rửa ráy sơ qua, thay nhanh bộ đồ rồi lên nhà chơi với con. Từ lúc nghe tiếng dì Dậm nói chuyện, thằng cu Tẹo cũng đã tỉnh giấc. Thế nhưng vừa đưa tay chạm má của con thì đột nhiên thằng cu Tẹo khóc ré lên. Hành động bất ngờ của con trai khiến cho anh Bẹo cảm thấy ngạc nhiên. Hàng đêm mỗi khi đi soi ếch về, đêm nào anh cũng bồng bế thằng bé, và chưa đêm nào nó phản ứng như vậy. Thậm chí nhiều đêm thằng Tẹo quấy phốc và anh dỗ mãi nó không chịu nín. Thế mà cứ có hơi anh là thằng bé lại ngủ ngon lành. Đây đích thị là lần đầu tiên từ khi sinh ra thằng bé khóc khi thấy mặt cha, khiến cho anh Bẹo chuẩn rơi vào bối rối. Anh Bẹo vội bế con lên đựng, nhưng càng làm cho thằng bé khóc to. Tiếng khóc ngặt ngặt ấy cực kỳ thảm thiết. Ở dưới bếp đang lôi cui nấu nồi cháo, nghe tiếng con khóc lên, chị Ly vội lật đật chạy lên. Thế con của mình mặt mày tím tái, chị vội đón lấy con bồng bế. Lạ thay mới sang tay chị là thằng bé nín khóc ngay. Thấy quá đối kỳ lạ, anh Bèo hỏi: thằng bé hôm nay nó làm sao vậy nhỉ? Hàng ngày tôi bế nó suốt, có bao giờ nó khóc vậy đâu. Chắc là đêm nay mình dầm sưng lâu, người nhiễm lạnh cho nên con nó lạ thôi. Mình để em ru con cho nó ngủ, rồi em bưng cháo lên cho mình ăn. À, ở trong buồng có chai dầu cù là đó, mình lấy thoa lên hai thái dương. Trong khi chồng bò vào trong buồng, chị đi đã ru cho thằng Tẹo ngủ. Về phần của anh Bèo, thoa dầu xong, anh ngồi xuống bàn uống nước, tính làm hơi nước vối cho ấm ruột. Mệt mỏi quá độ, anh gục xuống bàn nghỉ ngơi. Trong lúc đang mơ màng, anh Bèo chợt nghe đâu đó có tiếng ru con vòng vòng vọng về. Âu ơi, gió đưa bụi chuối sau hè, anh theo vợ bé, anh theo vợ bé bỏ bè con thơ. Tiếng hát ru ầm vàng xoáy vào tâm trí của anh Bèo từng hồi. Thành âm ấy khiến cho anh day dứt không yên. Xung quanh căn nhà gỗ của cả hai vợ chồng tùm cây cối. Vào trong những đêm trăng xuân như vậy, sương răng răng, ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài chỉ thấy lờ mờ ảo ảnh, như là khói tủa mùa đốt đầm. Chính những lúc như vậy, tiếng hát ru dập dìu phảng phất đâu đây, lời ru ai oán thê lương làm rệu rã cả lòng người. Trong thoáng giây nào đó, anh Bèo chợt giật mình vì chất giọng này, âm điệu này, cách luyến náy này giống nghển với tiếng hát ru mà anh đang nghe của người đàn bà trong căn nhà tồi tàn ở bãi ruộng cạn ban nãy. Thần trí của anh Bèo căng ra nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đang trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh chợt dùng mình khi nghe một giọng nói khào khào vang lên ở bên tai: tao gửi đứa con tao cho mày nuôi, nghe không? Cộng với âm thanh ma quái đó, anh chết khiếp khi thấy có bóng người bước từ ngoài cửa lướt tới bên giường nơi con trai của anh đang ngủ. Nói là lướt vào thì hoàn toàn anh không hề nghe thấy tiếng chân. Dung mạo của kẻ đó ra sao anh bảo không nêm rõ, chỉ thấy dáng dấp gầy gò, thân mặc đồ túi màu, trên tay bế một đứa bé da trắng như phấn sáp. Anh Bèo cố gắng vùng dậy nhưng toàn thân không sao cục cửa, chỉ có đôi mắt trố to trong đêm. Thoát cái bóng người kia biến mất, chỉ thấy bên cạnh thằng Tẹo con anh lúc này có một đứa bé khác đang nằm ở đó. Qua ánh đèn dầu tù mù lúc này, anh Bèo mới thấy đứa bé đó thần sắc xám xịt. Đầu của đứa bé rất to chọc lốc, bên dưới làn da trắng xứ của nó là hàng hà sa số những đường gân máu màu đen. Đứa bé nằm nghiêng nhìn anh Bèo bằng đôi mắt đen láy, rồi đột ngột thét lên bằng âm điệu chói tai. Chính thần âm đó đã kéo anh tỉnh dậy. Hoảng hốt bật dậy, anh Bèo thấy đầu óc của mình quay cuồng, tứ chi tựa hồ như mất hết sức lực. Anh Bèo nhìn khắp chung quanh một lượt, lại xăm soi cả gầm giường để khẳng định bản thân thực sự nằm mơ. Đang đứng bần thần nhìn con thì tiếng bước chân đi vào nhà. Người đi vào không ai khác, đó là chị Ly. Đặt tô cháo nghi ngút lên bàn, chị bảo: mình đã ăn bát cháo cho nó ấm ruột, làm gì mà cứ đứng như người mất hồn thế. Anh Bèo lảng sang chuyện khác: tôi ngắm thằng Tẹo nó ngủ ấy mà, thì mình cũng ăn với tôi kẻo đói, nhiều quá tôi ăn chẳng hết đâu, bỏ thì xót của. Chị Ly liền lắc đầu: mình ăn đi kẻo nguội em no rồi, mình ăn nhanh còn ngả lưng, em với con đợi. Nói rồi chị bỏ lên giường nằm con. Anh Bèo ầm mờ rồi lại ăn cháo. Từ cháo lỏng bỗng nước nhưng vẫn làm thân thể tỉnh táo hơn. Ngồi thêm một lúc, anh Bèo vòng ra sau nhà đi tiểu vì bụng dạ căng cứng. Tiểu xong, anh men theo bên hông nhà lên nhà chính. Lúc ngang qua cửa bếp, sực nhớ ra cái giỏ đựng ếch, anh Bèo đi vội vào bên trong lấy ra một nắm bồ kết đốt lên, nhằm xuống hết điểm xui rủi đang ám lấy cái giỏ này. Thế nhưng vừa dốc cái giỏ xuống tính đổ hết bùn bên trong, đột nhiên anh thấy bên trong có gì đó rơi xuống. Định thần nhìn kỹ, anh bèo thấy đó là một mảnh vải màu vàng nhạt, rộng cỡ một cái yếm đào. Mảnh vải này bốc ra một mùi tanh hôi tởm lợm, lại thòng một thứ mùi gì ngai ngái của sữa non. Anh bèo nhăn mặt cầm mảnh vải ném ra đống gạch vỡ. Định bồng sáng mai sẽ đem ném đi, đoạn đem giỏ đi rửa và hòng ví ngay. Mọi việc xong xuôi, anh bèo trở vào trong để ngả lưng. Từ đó cho đến sáng không có thêm sự gì diễn ra. Ngày hôm sau vì không có ếch đi bán, nắm gạo cuối cùng cũng đã vét nấu cháo, cho nên tình mưa anh bèo vác thuồng đi đào sắn và hái rau rừng. Quần quần một ngày anh cũng quên bén đi mảnh vải đang nằm lăn lóc trên đống gạch đêm qua. Tới khi mà quay về nhà thì trời đã sầm tối. Mới vào đến sân đang nghe tiếng con quấy phóc, anh bèo đi vội vào nhà hỏi bằng một giọng đầy sốt sắng. Chết thật đó, sao thằng bé nó quấy vậy mình? Từ đầu ngõ tôi đang nghe tiếng của nó rồi. Chị Ly vừa ấm con vừa âu sầu bảo. Chẳng hiểu sao từ trưa đến giờ con nó cứ hâm hấp sốt. Em đem nó sang nhà ông Lang làng mình để thăm bệnh. Ông Lang trần mạch rồi bảo con mình nó bị sốt thông thường. Đang là lúc giao mùa nên trẻ con hay vậy. Ông ấy có cắt cho thằng bé mấy thang thuốc. Khi nào có tiền mình gửi lại ông Lang sau. Anh bèo nhìn con quặn gan thắt ruột, đoạn bảo với vợ. Mình ở nhà đợi thôi. Từ sang nhà thím dậu hỏi vay nắm gạo. Còn nó đang bệnh phải có tiếng hồ mới uống thuốc mới nhanh khỏi. Nói rồi anh lật đật chạy đi. Gia đình của bà dậu là gia đình sống gần nhà anh chị nhất. Nên là gần nhưng mà cũng cách hơn trăm trượng. Được cái là bà dậu là người hiền lương, giúp đỡ anh chị từ những ngày đầu chân ướt chân ráo đến đây. Nên khi nghe anh bèo trình bày, bà dậu đã đong hẳn cho ba bò gạo, cho thêm chục trứng lấy thảo. Anh bèo hết lời cảm tạ rồi vội vã ra về. Suốt 4 ngày sau đó, thằng Tèo ốm đau quật quẹo mà lạ thay chỉ suốt có về đêm. Cái trời nắng là thằng bé khỏe mạnh ăn uống phà phà. Nhưng mà khi trời tắt nắng thì cơn sốt lại tìm tới. Thằng Tèo khóc đến khan cả tiếng, người nóng gian. Anh bèo vì quá lo cho con nên mấy đêm nay đều nán lại nhà. Việc xoay ếch đêm dù cần kíp nhưng việc chăm con lại càng đáng lưu tâm. Cho đến ngày thứ 7 sau khi mà thằng Tèo đổ bệnh, sự việc kinh hoàng một lần nữa tìm về. Chiều đó chị Ly đang ôm con nằm du ngủ thì nghe trong buồng có tiếng chào, tiếng chén kêu lên loang xoảng. Ban đầu chị Ly đoán chắc là bọn chuột quấy phá cho nên thôi kệ. Thế nhưng càng lúc tiếng động đó lại càng vang lên dồn dập hơn, khiến cho chị tò mò. Để thằng Tèo nằm một mình, chị bước xuống giường lật đật tiến vào để kiểm tra. Bên trong gian buồng u tối, tiếng khô khoáng vang lên đầm mỹ. Thế nhưng lạ thay khi chị Ly vừa vén tấm mảnh che lên, vừa đặt chân vào bên trong thì đã không còn nghe thấy tiếng động. Quá đối lạ lẫm, chị với tay mở toang cửa sổ và định thần xem xét nhưng chẳng thấy. Mọi chuyện trở lại bình thường, chị Ly lật đật ra giường nằm con. Quãng chừng 10 nhịp thở, một lần nữa chị lại nghe có những âm thanh lạ lẫm. Thế nhưng lần này không phải là âm thanh của chấn bắt trong buồng, mà là tiếng xì xầm nói chuyện sau lưng. Cộng với âm thanh kỳ quái đó vang lên, chị Ly cảm giác như một bàn tay vô hình vừa thúc mạnh vào vai và cố ý ép chị nằm dịch vào trong vách. Theo bản năng, chị Ly ngoái mặt nhìn ra đằng sau. Lúc ấy chị vẫn đinh ninh là anh bèo đang trêu chọc nhưng không. Lùa lùa ngay sau lưng của chị là một người đàn bà bận đồ tối màu với mái tóc rối bù che kín khuôn mặt. Một tay của người đàn bà ấm một đứa bé, tay kia đang không ngừng đẩy chị vào trong. Đứa bé đó xem chừng còn nhỏ nhưng da rẻ xanh xao. Nó ngó nhìn chị đăm đăm với khoang miệng ngoác ra cười. Điều cười của nó rất ghê sợ. Và trong khi chị Ly đang á khẩu thất thần, bất chợt một tiếng nói vang lên như quát. Tiếng nói đó âm vang như phát ra từ một quả chuông đồng. Nằm dịch vào cho con tao nằm với. Tiếng nói đó như xoáy sâu vào tận tâm can, khiến chị Ly chết cứng tại trận. Ngay sau đó người đàn bà khom người đặt đứa bé xuống vị trí sát thẳng thẳng tẹo. Theo động tác đó, mái tóc bù xù lướt qua mặt của chị Ly, khoảng cách rất gần đủ để cho chị thấy rõ khuôn mặt hốc hác. Người đàn bà đặt đứa bé xuống xong thì đi giật lùi ra cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm. Cho tao gửi con, cho tao gửi con. Sát cạnh chị Ly, đứa bé nằm đó như một xác chết, da mặt xanh xao chuyển sang sắc trắng bệch. Dưới lớp da màu trắng sứ là hàng trăm đường cân máu nổi lên. Đứa bé nhìn chị chừng chừng rồi cua tay lên như thể đòi ôm. Quá hoảng sợ, chị Ly chỉ biết rú lên thật to cho chồng mình đang chở củi sau nhà biết. Anh Bèo nghe tiếng của vợ gào hoảng hốt cầm luôn cây rìu lao vào nhà. Có chuyện gì vậy? Sao mình gào toáng lên thế? Lao vào bên trong thì vợ mình ngất xỉu trên giường. Bên cạnh thằng cu tèo đang khóc ngần ngặt. Anh Bèo hoảng hốt bế thúc con lên ra sức lay vợ. Mấy giây sau chị Ly ú ớ choàng tỉnh. Sau một lúc định thần bình tĩnh, chị Ly khiếp đảm kể đầu đuôi câu chuyện cho anh Bèo nghe. Trái với suy đoán của chị, anh Bèo nghe xong thì trầm ngâm ra mặt. Ngày thường hễ nghe đến ai nhắc đến con ma cỏ, anh đều cật lực phản đối. Vậy mà hôm nay hình như chồng chị thực sự đã tin vào việc chị gặp ma là thật chứ chẳng phải mộng mị. Dẫu vậy, để trấn an vợ, anh Bèo suy đoán có thể lúc mình ngủ có ai đó sang chơi thì sao. Chị Ly lắc đầu, ánh mắt không giấu được nỗi hoảng sợ. Không phải đâu mình, rõ ràng em thấy nó bế một cái đứa bé nít. Nó bảo là gửi con ở đây rồi đi. Đứa bé đó da trắng như bôi sáp, mặt của nó toàn cơn máu đáng sợ lắm. Anh Bèo bần thần sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Nếu quả thật lời vợ anh nói là đúng thì rõ ràng đó là ma chứ chả phải là người. Người nào mà thoát cái đã biến mất. Thêm việc dạo gần đây thằng cu tẹo cứ đau ốm liên miên. Vậy có lẽ nào cái thứ âm tà đến quấy phá chăng? Đưa con trai cho vợ bế, anh Tẹo tiến ra gian nhà chính, với tay thắp mấy nén nhang rồi đưa ra một quyết định. Anh gọi vợ ra ngồi cùng mình, sau đó thì đem việc anh bị ma trêu đêm bắt ếch ra thuật lại chi tiết. Nào là thấy được một cánh đồng để ếch, thế việc săn lùng con ếch vương, rồi xin nước trong một căn nhà lá ở giữa cánh đồng, rồi dáng dấp của người đàn bà trong nhà ra sao, tiếng dù con như thế nào. Và trên đường về, đám ếch hóa ra lại là bùn lầy sau khi nghe tiếng chân người bám theo. Tận cho đến khi về nhà mà tiếng hát ru đó còn vọng tới, cả hình bóng của người bế con đi lại giường, thậm chí anh còn thấy rõ một đứa bé có cái đầu rất to, chọc lóc. Bên dưới làn da trắng sứ của nó là hàng hà ha số những đường cân máu màu đen. Tất cả tiểu tiết anh Bèo đều thuật lại không sót một điểm. Thế vợ của mình co rúm hoảng sợ, anh Bèo rít một mùi thuốc dê rồi trầm giọng bảo. Tôi thì tôi vẫn tin là mơ mộng hão huyền mình ạ. Cũng chưa chắc người đàn bà cho tôi gáo nước đó là ma. Thế nhưng trái với thái độ bán tín bán nghi của chồng, chị Ly lại cảm thấy hoảng sợ tột cùng, về trong đầu đã có một suy đoán khác. Chị ôm thằng Tèo ngồi sát cạnh chồng rồi hồ nghi đoán. Thế em thấy hai cái việc này nhất định có liên quan đến nhau. Và người đàn bà mà mình xin nước uống thì rõ là ma. Mình nghĩ mà coi, đêm hôm khuya khoắt sao lại mọc ra cái căn nhà lá giữa bãi đồng hoang. Đã thế chỉ có mỗi mẹ con mà không có cửa đóng then cài. Rồi phần đàn bà sao lại dám tiếp mình lúc trời quá tối. Thôi, bây giờ mình nghe em. Muốn biết rõ thực hư thì cứ đến tận nơi xác nhận. Chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy cũng chẳng bằng một sờ. Nếu mình thấy căn nhà đó mà không có ai sinh sống, ắt hẳn mình rước ma về nhà. Nghe vợ phân tích, trong lòng của anh đã sốt sắng vô cùng. Nhưng thấy bên ngoài bóng tối mon men bủa vây, anh đành bảo. Mình nói có lý, nhưng mà bây giờ chỉ bắt đầu tối, ra đường bây giờ không cẩn thận là rắn nó mổ chết. Chỉ bằng đêm nay vợ chồng cứ ở lại đây, sáng mai gửi thằng Tẹo qua nhà thím Dậu rồi đi cũng không có muộn đâu. Chị Ly gật đầu đồng tình. Đêm đó cả hai vợ chồng đều không sao chợp mắt nổi. Dù giá dầu đèn dạo này rất đắt, nhưng vì chiều lòng vợ, anh Bèo vẫn thắp cả đêm. Hơn lúc nào hết, cả nhà của anh đều cần ánh sáng như lúc này. Sáng hôm sau, đúng như bản tính, ngay khi ánh mặt trời vừa le lói, hai vợ chồng đã đem thằng Tẹo sang nhà bà Dậu trông nom. Trong khi cả hai vội vàng tìm tới căn nhà lá nọ, băng qua rất nhiều bãi đồng cạn, cuối cùng cả hai cũng thấy căn nhà nằm ở cánh đồng hoang. Căn nhà tồi tàn quay mặt vào hướng nhìn của cả hai vợ chồng. Thấy cảnh này, trong lòng của anh Bèo như chút được một gánh nặng. Anh quay sang vợ rồi họ bảo. Đấy, rõ ràng là căn nhà tôi đã xin nước, nó vẫn còn nằm lù lù ở kia. Chị Ly vẫn chưa hoàn toàn tin, chị vẫn giục chồng đến nơi nom cho thật rõ. Nhưng khi tiến sát lại căn nhà, ngay lập tức anh Bèo chết chân tại trận. Mồ hôi không ngừng tháo ra, ánh mắt lạc thần. Rõ ràng đêm đó khi đi vòng từ sau nhà lên xin nước, anh thấy sau nhà trống trơn. Vậy mà nay ngay tại vị trí đó có một ngôi mả đất cỏ mọc xanh rì. Mấy vòng hoa viếng trên mộ đang héo rũ tàn tạ vì sương gió, chỉ còn trơ ra mấy khung tre mục nát. Đem theo tâm trạng hoang mang, anh bèo giục vợ vòng lên hướng nhà trên. Đập vào mắt của anh, hiện trạng bên trong nhà cực kỳ xô xát, hai cánh cửa nằm lăn lăn lóc ở đất. Bên trong nhà mạng nhện bám tầng tầng lớp lớp, nền nhà bám đầy đất cát, mấy bức tường chất bùn siêu vẹo, cảm tưởng chỉ cần chạm tay vào có thể làm căn nhà đổ sập bất cứ lúc nào. Lù lù giữa nhà một cái võng cói rách nát, chính cái võng này đêm đó anh Bèo đã thấy người đàn bà ngồi du con. Biết ngay đêm đó mình gặp ma, gương mặt của anh Bèo sớm chuyển sắc tái mét. Một khi không biết thì thôi, còn đã biết phải làm cho ra lẽ. Anh Bèo ráo rác ngó chung quanh và thấy xa xa, cách tầm 800 thước có một xóm làng với mấy chục nóc nhà. Vừa kéo tay của vợ, anh Bèo dạo bước đi thật nhanh. Chị Lì cũng đoán định được suy nghĩ của chồng cho nên cũng đội nón tất tả đi theo. Tại quán nước nằm dưới gốc đa đầu làng, anh bảo vợ ngồi nghỉ chân, gọi ra hai bát nước vối. Anh Bèo lân la hỏi nhưng không đi thẳng vào vấn đề. Làng ta đông đúc thế cụ nhỉ? À, chắc đời sống trong làng khá khẩm và ít nạn trộm cắp. Lúc mà tới đây cháu còn thấy có cái điếm canh bỏ hoang. Chả như làng cháu là cái điếm canh có tận đến 8 chiếc, thế mà trộm cắp vẫn như rươi. Bà Hằng nước bòm bèm nhai chầu, mắt dõi nhìn về hướng căn nhà mà anh Bèo đang chỉ. Khẽ buông một tiếng thở dài, bà cụ Hằng nước âu sầu bảo: nhà của vợ chồng thằng Đạt đó chả phải điếm canh gì đâu. Anh Bèo giả bộ ồ lên một tiếng mớm lời: chắc là vợ chồng nhà anh ấy rời làng đi làm ăn xa, hay đến vùng khác rồi cụ nhỉ. Nhà cửa gì mà hoang tàn quá. Chết rồi, chôn sau nhà đây. Lời nói này như sét đánh bên tai, làm hai vợ chồng anh Bèo choáng váng. Cố gắng làm mặt bình tĩnh, anh Bèo từ từ gợi chuyện và được bà cụ Hằng nức thuật lại rành rọt. Dạo ấy dân làng này còn thưa thớt, được một ngày có hai vợ chồng đến khoảng đất bãi gần ruộng hoang xây nhà dựng cửa. Lân la hỏi ra thì biết hoàn cảnh vô cùng éo le. Người chồng tên là Đạt, là công tử một gia đình quyền thế, trong khi đó nhà người vợ lại là có phần bần hàn đói khổ cùng đinh. Việc hai bên gia đình như đỉa với hạc, như là mâm son với đũa mốc, thành ra thầy mẹ của anh Đạt ngăn cấm chuyện cưới xin. Nói mãi không được, anh Đạt đưa chị đến đây để sinh sống. Mấy ngày đến đây, anh chị Bèo đã sững sờ nhìn nhau vì hoàn cảnh cũng giống hệt như mình. Theo lời kể đượm buồn của bà Hàng nước, hai vợ chồng này tính tình hiền lành, hai làm và chẳng ăn ở mất lòng ai. Ở với nhau được hơn 2 năm, kết tinh cho tình yêu ấy là một đứa con trai lên 6 tháng tuổi. Dù sống trong cảnh thiếu chức hụt sau, nhưng căn nhà nhỏ lúc nào cũng đầm ấm yên vui. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, đến khi thằng bé con được tròn 9 tháng thì gia đình anh Đạt đi tìm đến ngôi làng này. Một người họ hàng nói với anh Đạt phải tức tốc hồi hương ngay vì bố anh đang hấp hối sắp chết. Qua sốt ruột, anh Đạt từ giã vợ con gấp rút lên xe ngựa để tìm về làng cũ. Từ lúc anh Đạt về đến quê, khi mà thằng bé con còn 1 tuổi, chưa bao giờ người ta thấy anh Đạt quay lại làng. Bẵng đi 2 tháng sau, trong một đêm âm u tối trời, trong căn nhà nhỏ của hai mẹ con chị Đạt xuất hiện bóng mặt người mậm trợn. Đám ấy hùa vào hũ nhục chị, một dao đâm chết thằng bé con. Trước khi rời đi còn tuyên bố rằng chồng chị đã đi lấy vợ khác và đứa con mang dòng máu bần hàn này phải chết để gốc rễ bẩn thỉu không được sinh sôi. Với thân thể tàn tạ, chị Đạt lao ra trong màn đêm kêu gào từng nhà trong làng để cứu con mình. Dân trong làng đốt đuốc sáng rực hùng hổ chạy ra, thế nhưng sự đã rồi. Bên trong nhà con dao sắt đã ghim thẳng vào cổ họng của thằng bé, máu tươi chảy ra chan hòa. Đám trai làng quá sức bất bình lùng sục khắp nơi. Thế nhưng ba kẻ kia đã sớm cao chạy xa bay. Một số người làng ra sức động viên chị Đạt khi mà chị gần như là hóa điên trước cái chết của con. Sau cùng dân trong làng đành đem đứa bé đoạn mệnh đó đi chôn. Nhưng đúng lúc đám người chuẩn bị hành sự thì đột nhiên chị Đạt vùng lên để mặc xác con trai với con dao đâm ngập cán. Chị ôm xác con vào trong lòng gạt nước mắt và bảo chính chị sẽ tự tay chôn cất thằng bé. Lúc ấy dù không ai nói ra nhưng đều đoán người nhà của anh Đạt thuê người đến đây giết chết đứa bé để diệt trừ dòng giống bần hàn. Ngay cả bản thân anh Đạt có khi cũng bị giam lỏng ở nhà cũng nên. Đám dân làng ái ngại nhìn nhau rồi lặng lẽ ra về. Oan trái thay, sáng hôm sau người ta thấy chị Đạt thất cổ chết trong nhà. Cái xác của đứa bé chỉ vẫn đều sau lưng, hai cái xác lòng thòng đong đưa dưới thanh xà gồ bằng gỗ rồi. Quá sức xót xa, dân làng bảo nhau đem hai mẹ con quấn chiếu và chôn chung một mộ, chính ngôi mộ sau nhà. Suốt thời gian sau đó thì người ta đồn rằng thấy ngay vong hồn hiện ra. Phạm là kẻ nào vô tình bị nhát về sẽ đổ bệnh ốm nặng, phải cúng kiếng rất lâu mới khỏi. Cuối cùng dân trong đàng chẳng dám đi qua đó, mấy mảnh ruộng cũng chẳng ai dám bén mảng ra cày cấy. Để thế quanh căn nhà cũng vì vậy mà âm u hơn. Người trong làng tin rằng hai vong hồn ấy đã hóa quỷ, mang theo oán hận chất chồng không thể siêu thoát. Nghe bà cụ hàng nước kể đến đây, anh chị Bèo bắt đầu cảm thấy nôn nao ruột gan khi nghĩ đến bệnh tình con trai của mình. Nói thêm một hai câu, hai anh chị vội hỏi đường ra chợ. Mua một đĩa trái cây, một nắm nhang đèn, cả hai tất tả quay trở lại ngôi mả của chị Đạt nhằm xin tha cho con trai của mình. Nhưng kỳ lạ thay, nhang cứ thắp lên là tắt, để trái cây đặt trên mộ bị hất tung. Trong khi chị Ly tái mặt run rẩy thì anh Bèo sôi máu, sẵn con dao tông trên tay anh chém thẳng mộ rồi rít lên: "Mẹ tiệt sư mày, mày còn dám làm hại con tao, mày đừng có trách tao đào mả bu con của mày lên. Đào mả bu con mày lên xong, tao giã nát cho cốt để bu con mày mãi mãi đọa đầy không được siêu thoát." Ngay sau lời nguyền rủa độc địa ấy, anh Bèo còn tuột quần đái thẳng lên mộ cho hả dạ. Đúng lúc đó mây đen ùn ùn kéo tới, báo hiệu cho một điểm không lành. Trở về làng với tâm trạng âu lo, anh chị Bèo đem thuật đó việc lại cho bà cụ Dậu. Trong lúc trầm ngâm rất lâu, bà cụ Dậu mới dục: "Nhà mày đưa thằng bé lên chùa, xin sư ông ban cho cái vòng phép, có thể đêm ngủ khả dĩ mới có thể yên tâm. Trong nhà cũng treo thêm cảnh dâu dưới gối, nhớ để con dao. Các cụ bảo đó là cách trừ tà tốt lắm." Vợ chồng anh chị Bèo vâng dạ làm theo. Nhưng đêm đó còn mà nữ vẫn tìm về. Thời gian khi đó đổ về tầm nửa đêm. Sau một ngày chạy đi chạy lại, hai vợ chồng ngủ thiếp đi vì quá mệt. Đang điểm đi trong giấc ngủ vùi, bất chợt chị Ly choàng tỉnh khi nghe tiếng động lạ. Tiếng động đó nghe như là tiếng du con văng vẳng dịp dìu lúc gần lúc xa. "Mình ơi, dậy em bảo." Chị Ly thì thầm khe khẽ. Ở bên cạnh anh Bèo nằm nghiêng, quay lưng vào vợ, trong miệng phát ra những tiếng rì rầm dường như đang ngủ mê. Tấm áo tối màu đã rin rít mồ hôi. Đang tính đưa tay lay chồng thì lần thứ hai chị Ly cảm thấy rậm rột. Lên trong tiếng gió vi vu luồn nơi đầu nhà, chỉ nghe có tiếng chân ai đó đạp trên lá khô. Định thần nghe ngóng thì tiếng động đó chợt dừng lại nơi cánh cửa chính. Quả khiếp hãi, chị Ly tính lay mạnh để đánh thức chồng, nhưng tứ chi của chị cứng đờ, không tuân theo sự điều khiển của đầu óc. Chỉ có đôi mắt còn trừng trừng nhìn ra hướng cửa. Quá ánh đèn dầu eo uột hắt ra, là tương hai chỉ đối diện với cảnh tượng đó. Người đàn bà bế một đứa bé trên tay đang đứt đến gần giường. Cảnh tượng quen mắt này khiến chị sợ đến người cổ họng cứng nhắc, miệng như ngậm hạt thì không sao mở ra được. Hành động lần trước lặp lại như một thước phim. Người đàn bà lại đặt đứa bé bên cạnh thằng Tẹo, mồm lẩm bẩm những âm thanh khào khào: "Đòi quật mà mẹ con tao, tao bắt chết con mày cho hả dạ." Nhưng khác với lần trước, sau khi đặt đứa bé trong tay xuống, người đàn bà lúc này vươn hai cánh tay gầy gò ôm thằng Tẹo quay người bỏ đi. Nơi sợ xâm chiếm động óc, nhưng tình mẫu tử cao cả cũng trào dâng. Chị Ly hoảng hốt vùng dậy lao ra ngoài, gấp gáp đuổi theo bóng của người đàn bà. Miệng chị ta gào lên thất thanh: "Trả con cho tao, trả lại con cho tao." Mặc tỉa kính kêu gào lạc giọng của chị, người đàn bà vẫn bế thằng Tẹo và lướt đi trên con đường u ám. Thoát cái bóng đã biến mất ngay trước một bờ sông. Cũng là lúc mà chị Ly choàng tỉnh khi nghe tiếng gọi gấp gáp của chồng: "Mình ơi, dậy đi, xem thằng Tẹo nó bị làm sao nè." Chị Ly ú ớ bật dậy, tái mặt nhìn con. Ở bên cạnh thằng cu Tẹo gần như đang bị ngạt thở. Từ cổ họng của thằng bé từng tiếng hức hức như là tiếng nấc cụt vang lên. Mặt mày của thằng bé cũng dần chuyển sang tím tái. Anh Bèo bế xốc con lên vai, vừa đi vừa xoa lưng thằng Tẹo trong khi dục vợ: Nhanh lên, tuân nhanh cầu ông bà ông vải, các vị thần linh cai quản đất này độ chỉ cho con của mình. Cầm mấy nén nhang trong tay mà chị Ly run cầm cập, mất rất lâu chị mới châm được lửa, vội vàng cầu khấn thầy Bu hiện về để cứu cháu ngoại. Ngay cả thổ địa Ngọc Hoàng trên trời chị cũng cầu. Giây phút này chị thực sự rơi vào trong hoảng loạn. May mắn sao thằng Tẹo đột nhiên trở lại bình thường, hơi thở cũng dần bình ổn, sắc da hồng hào trở lại. Quá hoảng sợ, anh Bèo bế con lại gần bàn thờ ngồi cho an tâm, lại dùng vật thắp đèn cầy trong nhà cho sáng thêm. Thế con mình mặt mày đẫm mồ hôi, anh tiện tay rút cái khăn để trên bàn, dưới gầm bàn thờ tính lau mặt cho con. Thế nhưng khi vừa cầm cái khăn lên, ngay lập tức mặt anh tái mét, ném ngay khỏi tay như người ta vừa cầm phải thứ gì đó gớm ghiếc. Bởi lẽ trong cái khăn đó chính là mảnh vải trong cái giỏ tre anh đã thế đêm bị ma chiêu. Trong khi chị Ly ngơ ngác nhìn chồng thì anh Bèo đang kinh hồn lạc phách. Cái khăn này anh đã ném vào đống gạch vỡ, làm sao nó lại nằm lù lù dưới gầm bàn thờ vào giờ này? Thế mùi ngai ngái của sữa non và mùi tanh đặc trưng này, làm sao anh Bèo có thể quên? Vừa bồng con vừa nắm chắc tay vợ, anh Bèo run giọng: không ổn rồi mình à. Cái việc thắp nhang cầu khẩn thần linh khả dĩ chỉ là cách tạm thời. Còn mà nữ này nhất định muốn bắt con mình đi bằng được. Kỳ này mình phải thỉnh thầy về thôi. Có chết cũng phải cứu con. Sau một đêm thức trắng, sáng ra dù thân thể đã mệt rũ, nhưng hai vợ chồng không dám chậm chân. Nhân thằng Bèo sang gửi bà cụ dậu, lại hỏi vay thêm 5 quan tiền lận lưng. Cả hai vội vã ra chợ làng hỏi thăm. Có vài lời giới thiệu của bà Sậu, cả hai tìm tới một thầy bùa để xin thầy cứu giúp. Nghe đồn nông thầy này không lập điện thờ, cũng chẳng bao giờ lấy tiền của một ai, chỉ hữu duyên tạo phúc. Hỏi thăm mãi hai vợ chồng mới tới được nhà ông thầy tên Tụ. Ấn tượng đầu tiên đó là cư ngơi vô cùng đồ sộ. Nếu so với gia đình anh Bèo ở làng cũ cũng là kẻ tám lạng người nửa cân chứ chả đùa. Mới thấy căn nhà này, chị Ly ngần ngừ rồi bảo: mình này, có khi nào đám trẻ chăn trâu nó lừa mình không? Em nghe nói chỗ của mấy thầy bà thường là nơi âm u, nếu không muốn phải là chốn rừng già thì cũng là nơi tránh nắng. Thế mà mình xem, căn nhà này tọa trên nền đất cao, lớn bằng đình làng mình, xung quanh cây cối xanh um thì đúng là lạ. Anh Bèo cũng cảm thấy bán tín bán nghi. Trong khi hai vợ chồng còn đang đắn đo thì cánh cửa gỗ to bản chậm chậm mở. Từ bên trong một người đàn ông trong bộ áo gấm từ tốn bước ra ngoài. Người đàn ông độ ngoài ngũ tuần, mày râu nhẵn nhụi, da đỏ như đồng, dáng đi rất khoan thai. Mấy người này hai vợ chồng anh Bèo đã gặp người chào. Còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng nói âm trầm cất lên: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên vạn kiến bất tương phùng. Người có sự mới biết ta, có duyên mới được gặp ta. Vợ chồng nhà anh đến tìm chắc việc đã gấp lắm, mời vào trong nhà rồi nói. Bên chén trà nghi ngút khói vừa rót, anh Bèo chẳng giấu giếm gì, thuật lại cặn kẽ toàn bộ sự việc. Sau cùng anh lôi trong tay áo ra một vật, dâng lên bằng hai tay rồi bảo: bẩm thầy, mảnh vải đó đây. Ông thầy tên Tụ đón lấy mảnh vải xăm xoay rất nhanh rồi lắc đầu bảo: phàm là bất cứ ai trên đời đều thọ chung một chữ nghiệp. Chẳng riêng gì người sống mà âm tào địa phủ cũng vậy. Đâu phải chết là đã xong. Người sống có nghiệp của người sống, ma quỷ có nghiệp của ma quỷ. Cái nghiệp của con ma này nó gánh là lớn lắm. Lúc sống chẳng phải trốn chui trốn nhủi, đến lúc chết là cũng tự quyên sinh. Vì chẳng có ai hương khói, thân lại mang oán hận nên là sớm đoạn thành ngạ quỷ. Ngừng lại một giây, thầy Tụ liền nói tiếp: cái nghiệp của nhà anh đó là mắt mù tai điếc. Nhà anh vì không biết mà vô tình xin nước của nó, đã ăn uống của nó rồi còn đem thứ vật âm tà này về. Mảnh vải này chính là mảnh vải đã thấm máu đứa bé bị giết oan. Còn mà nữ đó lèn vào trong giỏ của anh, để anh đem về nhà hầm dĩ bể cho nó tiếp cận được thằng con nhà anh. Đến một lúc nào đó khi thằng con anh dương khí suy kiệt, đứa bé kia sẽ nhập vào đoạt xác. Việc này do chính anh gây ra, ông cũng là nghiệp báo trong vô lượng kiếp của vợ chồng anh. Oan oan tương báo đâu phải ở kiếp này, có khi từ 3-4 kiếp đến nay mới phải thọ tội. Buông một tiếng thở dài, ông thầy bảo: những cái chuyện mà nhà anh trải qua đều là nghiệp chứng của bản thân. Nhưng mà đứa bé của con gia đình anh không có tội, ta nhất định sẽ cứu nó. Nói rồi thì thầy tù tiến vào bên trong buồng, lấy ra một tay nải và giục vợ chồng anh Bèo đi ngay. Đường từ làng thầy đến căn nhà lá bỏ hoang tương đối xa, nên khi tới nơi trời đã sầm sầm tối. Trên đường đi, thầy tù có mua thêm một ống tre đựng để máu chó, lại tiện tay bẻ một cành dâu bên đường. Thế căn nhà lá hoang tàn, chẳng cần anh Bèo nói, thầy tù đã vòng ra sau căn nhà. Mới thấy con dao cắm trên ngôi mả, mặt của thầy đã biến sắc. Thầy hốt hoảng hỏi: "Tên nào cắm con dao lên đây?" Anh Bèo ú ớ mấy giây rồi mới thừa nhận mình phạm vào mộ quỷ trong lúc nóng giận. Chỉ thấy ông thầy tù đứng nhìn ngôi mộ 5 năm, mồ hôi vã ra đầy mặt, trong khi mấy đầu ngón tay liên tục bấm độn. Chừng chục nhịp thở sau thì thầy tù cau mày bảo: "Con nữ quỷ này hết thuốc chữa rồi, nó oán hận cao lắm. Nhà anh còn đem dao chém xuống mộ của nó, còn buông lời nguyền rủa độc địa, lại càng độc địa thêm." Nghe lời phán xanh giờ này, anh chị Bèo xanh mặt nhìn nhau: "Bẩm thầy, sự ra sao ạ? Liệu con có làm sao không?" Thầy tù trầm ngâm đáp: "Đành rằng nó chết oan chết ức, nhưng mà cái chết của nó có liên quan đến tiền kiếp. Chết rồi vẫn ôm chấp niệm nên vong đã hóa quỷ rồi. Việc này e chừng là nghệ chậm. Sự việc này nghe chừng rất nguy cấp, lẽ ra có thể an toàn hóa giải, nhưng chính anh đã kết thêm oán nghiệp. Bây giờ chỉ biết tận lực xem thế nào." Nói rồi thì thầy tù bấy giờ hạ tay nải xuống, lập tức bày ra một đàn cúng bên trên ngôi mả. Đàn cúng ấy cực kỳ sơ sài, chỉ có đúng một bông hoa cúc, một ngọn đèn cầy, một nén nhang, chứ chẳng có lễ lạt gì. Sắp đặt xong xuôi, thầy tù quay sang đưa cho anh chị Bèo hai lá bùa rồi bảo: "Hai vợ chồng nhà đem hai lá phù này dán trên trán rồi tạm lánh ra xa, để ta gọi nữ quỷ này lên nói chuyện. Phong này hóa quỷ rồi nên không cần nhập xác ai cũng lên được." Hai vợ chồng vội bảo nhau tiến ra bờ ruộng đứng. Từ chỗ này hai vợ chồng bắt đầu thấy thầy tụ đang lên nhang. Thầy ngồi khấn rất lâu nhưng hình như là vong quỷ không lên. Cho đến khi mà kinh nhang sắp cháy tàn, thầy mới rút cành dâu, đem nhúng vào ống tre đựng máu chó rồi kinh như vậy quất chăn chát vào ngôi mả. Đừng đúng 9 lần thì từ hướng đó vang lên một tiếng thét cực kỳ lớn. Tiếng thét xé lòng đó làm cho chị Ly run rẩy, phải bấu chặt lấy tay của chồng vì loạng choạng suýt ngã. Cũng may mà tiếng thét đó chỉ vang lên đúng một lần rồi thôi. Từ lúc đó tại ngôi mả đất vừa lăm lăm cành dâu trong tay, thầy tù vừa trầm giọng rồi hỏi: "Chiều lên rồi hả? Ta thấy mày sắp mọc răng nanh, triệt để hoa quỷ tên nơi. Nói, tại sao không đi đầu thai mà ở đây dọa người? Còn định bắt linh hồn trẻ con để gây nhiễu loạn dương thế?" Lù lù trên ngôi mả, bóng của người đàn bà vặn vẹo, giọng cất lên ồ ồ: "Người đời ác với tao, tao hận. Tao còn thấy thằng bé kia hợp mệnh con tao nên tao tính cho con tao nhập xác." Nói xong bóng quỷ cười lớn đắc thắng, thầy tụ đành giọng: "Vô ngã là đại bi, quay đầu là bờ. Đứa bé đó vô tội. Nhà mày còn cố tình gây nghiệp báo thì đừng trách hồn phi phách tán." Bóng của người đàn bà gầm gừ đe dọa: "Mày diệt hồn tao thì mày cũng gánh nghiệp. Ba đời nhà mày đều hóa điên mà tha hương cầu thực. Thằng kia dám chém lên mả của tao, còn dọa đào mồ cúc mà con của tao lên. Tao phải vật chết con nó, mày không cản được đâu." Thế nữ quỷ có đỗi cố chấp, thầy tù chẳng nói chẳng rằng nhúng cành dâu vào ống tre, rồi dùng cành dâu vẽ những ký tự ngoằn ngoèo thẳng xuống mộ. Liền sau đó thầy bẻ cành dâu làm 4 đoạn, đem cắm quanh 4 góc, vừa làm vừa bảo: "Vậy để ta chấn mày ngay tại đây." Mới một cọng dâu cắm xuống, bóng quỷ trên đỉnh mộ lại gào rú lên, rồi như có một sức mạnh vô hình kéo tuột nó xuống đáy mộ. Tiếng gào thảm thiết cũng nhỏ dần và biến mất hẳn khi cái cọc cuối cùng cũng đóng xuống. Việc chưa dừng lại tại đó, thầy tù tiếp tục lấy mảnh vải ban nãy anh Bèo đưa cho rồi đem trả lên đỉnh mộ. Số máu chó còn lại thầy đem tưới hết lên 4 đoạn gỗ dâu. Còn lại một ít thầy vẩy thẳng xuống tấm vải, đoạn xếp bằng ngồi đập chú. Là thay tấm vải thấm máu chó đột nhiên bốc cháy vừng vừng, rất nhanh đã hóa ra cho. Đến lúc này thì thầy mới quay lại, vẫy vợ chồng anh Bèo lại, dùng tay chân của mình thầy cào hết đám đất dính tàn cho, đem vào trong lồng hũ, đoạn đưa cho anh Bèo rồi dặn: "Đem hũ đất này lên chùa và gửi. Trong hũ này có hồn phách của Phong Nhi dưới mộ, đem lên đó cho nó nghe kinh kệ sớm ngày đầu thai. Dẫu sao nó cũng không gây ra tội nghiệp gì. Còn về thằng con của nhà anh về nấu lá bưởi xong, sau đó cũng phải đem lên chùa, đổ 3 ngày mới được đón về. Anh chỉ phải hành sự nhanh lên, phép này chỉ trấn được con quỷ một thời gian ngắn. Nếu xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn thì không cứu vãn được đâu, vì vong này hóa quỷ rồi. Vợ chồng anh Bèo tái mặt làm theo, đều bên chia tay nhau từ lúc ấy. Băng đi tầm nửa canh giờ sau, trời bất chợt đổ cơn mưa tầm tã, sẽ đánh đinh tai và chớp giật chói lòa. Từ trong làng, bóng của một người đàn bà lảo đảo đi ra, sẽ theo kiểu đi lật đật như con rối bị giật dây. Tích thị là bà này bị quỷ khiển xác, và hướng mà bà ta đang ngồi tiến tới không ai khác ngoài ngôi mả mới bị yểm. Như bị xúi dục, người đàn bà không ai khác ngoài bà cụ hàng nước này chậm chậm nhổ 4 cái cọng râu lên. Đến khi cái cọng cuối cùng được chút bỏ, từ dưới đáy mộ một tiếng hét kinh hoàng vang lên, liền sau đó bà cụ hàng nước lăn đùng ra ngất xỉu. Quay trở lại với anh chị Bèo, sau khi được cái hũ lên chùa nhờ sư thầy, hai anh chị lật đật về nhà tính đón thằng cu tẹo lên chùa theo lời căn dặn. Nhưng mà tới nhà bà Dậu thì thấy cửa nhà mở toang. Bên trong nhà bà cụ Dậu thất cổ chết tươi dưới thanh xà gồ. Sau lưng của bà cụ là xác của thằng tẹo quần được điệu chặt. Trên cổ vẫn còn con dao bổ cao ghim chặt. Cái chết hệt như mẹ con nhà kia. Nghiệp chứng phạm vào quỷ dữ trong một phút bốc đồng của anh Bèo đến nay đã ứng nghiệm. Đừng nói gở vào giờ linh, hậu quả bạn không thể nào lường được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.